Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là người của Long Võ Đại Lục đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết dưới sự sắp xếp của Tô Hàn thì Nhậm Thanh Hoan cũng hoàn toàn nhất trí theo cái kế hoạch phát triển, và bọn họ thực sự đã phát triển vượt bậc và vượt qua cả thực lực của Thái Âm Tông, cả về số lượng và chất lượng đệ tử do những cái ích lợi mà Tô Hàn mang đến. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem người của Long Võ Đại Lục đến đây gồm có những ai. Thời gian trôi qua, sinh hoạt cứ tiếp tục. Thiên Sơn Các đã đình chỉ tiếp tục thu nhận đệ tử, hạn mức cao nhất đã đạt tới 5.000 vạn, đó là cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận rồi. Người của ba đại quân đoàn bởi vì trận chiến lúc trước tổn thất rất lớn cũng đã bắt đầu sàng chọn lại. Số lượng từ trước kia là mỗi quân đoàn 5 vạn đã đạt đến 20 vạn. Ba đại quân đoàn tổng cộng là có 600.000 người. Thiên Sơn Các đâu vào đấy đem đám đệ tử tách ra, có chỗ thì tu luyện linh kỹ, có cái thì quen thuộc trận pháp. Tô Hàn cũng đúng hạn giảng đạo, tự nhiên là liên quan tới luyện đan. Mỗi lần giảng đạo xong đều sẽ luyện chế một viên nghịch thiên chi đan, tùy ý ném ra. Ai cũng không được phép cướp đoạt, rơi xuống chỗ nào thì là thuộc về người đó. Bởi vậy càng ngày càng có nhiều người đi nghe Tô Hàn giảng đạo, càng có nhiều người ấn tượng đối với Tô Hàn ngày càng khắc sâu. Bọn họ cũng đều biết Tô Hàn ở trong Thiên Sơn Các có địa vị đặc thù, cho dù là các chủ cũng không thể tùy ý sai xử hắn. Trong lúc mơ hồ, địa vị của Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan đã không có gì khác biệt. Xem như là phó các chủ Chu Long Huy cùng với đại trưởng lão Tiêu Giao Tử cũng không thể nói gì. Trong tinh không, địa vực quá lớn cho nên khoảng cách đều lấy tinh số để mà làm đơn vị. Khoảng cách giữa mấy cái tinh cầu liền là bao nhiêu tinh số. Tại khoảng cách với Thiên Sơn Các ước chừng là 6 tinh số, có một quả tinh cầu đang chậm rãi dịch chuyển. Quả tinh cầu này được gọi là Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh dĩ nhiên chính là đại bản doanh của Thái Âm Tông, cùng với Thiên Sơn Các đồng dạng là lấy danh tự của tông môn để làm tên của hành tinh. Và bọn họ cũng chỉ có được một quả tinh cầu mà thôi. Mà lúc này trong Thái Âm Tông, cường giả nhất phẩm thần hải cảnh tông chủ Vũ Văn Thành Ngân đang giơ tay lên đem một ấm trà hung hăng đập xuống đất. Đáng chết, đáng chết. Sắc mặt của Vũ Văn Thành Ngân rất khó coi, nghe được thủ hạ báo cáo, lửa giận ngút trời trong lòng phun trào ra. Bây giờ Thiên Sơn Các, vô luận là số lượng đệ tử hay là số lượng cường giả đã vượt qua chúng ta. Ai có thể nói cho bản tông biết, nếu như khai chiến, vậy thì Thái Âm Tông chúng ta làm sao có thể thắng đây? Đào mắt một vòng, Vũ Văn Thành Ngân âm trầm quát. Bốn phía một mảng thân ảnh nhưng đều câm như hến, không có người nào dám đáp lời. Sau một lát thì Minh Húc Thân ngồi một bên mới mở miệng. Tông chủ, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai có thể nghĩ tới tiểu tạp toái Tô Hàn kia lại có thể có năng lực như vậy được. Không riêng gì là ma pháp và võ đạo, vậy mà thủ đoạn, trận pháp và tạo nghệ luyện đan đều cao như thế, hắn lại càng là đan đạo thánh sư nữa. Thời điểm người Thiên Sơn Các liền không biết những chuyện này sao? Vũ Văn Thành Ngân nhìn về phía Minh Húc Thân hỏi. Không có. Minh Húc Thân nhíu mày có chút bất mãn. Hắn chưa hề thể hiện ra, mà ta làm sao có thể nghĩ đến việc đó, cho nên đương nhiên không có thăm dò chuyện này. Vũ Văn Thành Ngân hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Hồi lâu sau bàn tay quán vung lên, nhịn không được mà mở miệng. Mở ra hộ tông đại trận đi, tùy thời phòng bị Thiên Sơn Các tấn công. Chúng ta giờ phút này đã không có biện pháp rồi, chỉ có thể bị động phòng thủ thôi. Vâng. Phía dưới có người gật đầu ứng thanh rồi cấp tốc lui ra. Ở trong Thiên Sơn Các, động phủ của Tô Hàn, Tô Sư Huynh, Dương Tình hưng phấn từ đằng xa chạy tới, đứng bên ngoài động phủ mà gấp muốn chết. Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Âm thanh của Tô Hàn truyền ra, mang theo chút ý cười. Tu sĩ, tối kỵ nhất là cảm xúc bất ổn, bất kỳ thời điểm nào đều phải... Tô Sư Huynh, người của Long Võ Tinh đã đến rồi, Dương Tình lớn tiếng nói. Ngữ khí của Tô Hàn dừng lại, sau chốc lát im lặng, siêu một tiếng, thân thể hắn trực tiếp lóe lên mà đi. Nhìn chằm chằm vào Dương Tình có chút kích động hỏi, người nói cái gì? Là Long Võ Tinh có người phi thăng lên rồi, Dương Tình nói. Ở đâu? Đã tới Thiên Sơn Các chưa? Tô Hàn vội vàng hỏi. Phải rồi, đang ở đại sảnh chờ đợi, Dương Tình gật đầu. Tới mấy người, hình dạng thế nào? Tô Hàn lại hỏi. Ta cũng không biết, ta chưa từng gặp. Dương Tình thấp giọng nói. Tô Hàn lật tay một cái xuất ra một thanh linh tinh trực tiếp ném cho Dương Tình. Hảo hảo tu luyện đi. Sau khi nói xong hắn không chút do dự, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ không phải tối kỵ là cảm xúc bất ổn sao? Dương Tình nhìn linh tinh ở trong tay có chút ngẩn người nói, Tô sư huynh còn giáo dục ta, chính hắn đều không khống chế được tâm tình của mình nha. Bên trong đại sảnh lúc này đang ngồi một đám người uống nước. Một nam tử trẻ tuổi và hai lão giả đứng ở một chỗ. Bên cạnh bọn hắn còn có không ít người hầu của Thiên Sơn Các đang vì bọn hắn mà bưng ra một cái mâm trái cây lớn, rồi rượu ngon, thần sắc cung kính đến cực điểm. Những người hầu này tuy rằng khí tức trên thân thu liễm, nhưng ba người vẫn rõ ràng cảm thụ được bọn họ đều là Long Tôn Cảnh. Thời điểm cảm nhận được khí tức này, ba người quả thực là thụ sủng nhược kinh. Long Tôn Cảnh lại đến hầu hạ bọn mình sao? Hơn nữa còn nhiều người như thế. Thần sắc khách khí và cung kính kia đều toàn thân bọn hắn không được tự nhiên, bởi vì bản thân bọn hắn cũng chỉ là Long Tôn Cảnh thôi. Cái này nếu như đặt ở Đại Lục Long Võ thì đã là cường giả tối đỉnh rồi. Nhất là để bọn hắn chịu không nổi là ở bên trên chủ vị đang có một vị nữ nhân tướng mạo tuyệt thế, một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành đang mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện với bọn họ. Nói đây đều là một chút việc nhà, hỏi cũng đều là một chút sự tình của Đại Lục Long Võ. Nhưng mà từ những người hầu nhỏ cùng với sự cung kính xưng hô của đám người chung quanh, ba người đều biết vị này chính là các chủ của Thiên Sơn Các. Các chủ Thiên Sơn Các là trưởng khống giả ở trong các thế lực của tinh vực hạ đẳng rồi, vậy mà tự thân ra tiếp đãi nhóm người mình sao? Bất quá vì cái gì mà nụ cười trên mặt lại miễn cưỡng như thế? Là nhóm người mình không được chào đón hay là tính cách của nàng? Cũng không phải, nụ cười này giống như giả vờ vậy. Nếu như vỏn vẹn chỉ có các chủ thì cũng thôi, nhưng mà những người đang ngồi bên phía, bốn phía đều tự giới thiệu. Phó các chủ Chu Lăng Huy, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử. Ký tức của bọn hắn tuy rằng đã nội liễm, nhưng uy áp trong lúc vô tình phát ra để cho ba người trong tâm đều cuồng loạn. Đó tuyệt đối là uy áp của cường giả. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như đối phương muốn giết mình, vậy thì nhóm người mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để mà phản kháng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Là bởi vì Tô Hàn sao? Hẳn là không phải đi. Những cường giả này há sẽ đối đãi với chúng ta như thế. Nhưng mà Tô Hàn đi vào tinh vực hạ đẳng mới có khoảng 20 năm thời gian. Hắn đã hỗn đến trình độ này rồi sao? Trong lòng ba người đưa ra phỏng đoán. Các người đều là người Phượng Hoàng Tông sao? Nhậm Thanh Hoàn cười hỏi. Nụ cười của nàng tuy nói là có chút miễn cưỡng, nhưng dù cho là vậy thì cũng vô cùng mỹ lệ. Trong ba người có hai người khác gật đầu, còn một tên lão giả khác thì nói, ta không phải là người Phượng Hoàng Tông, tông môn của ta gọi là Nhất Đao Cung. Là vậy à? Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ lại hướng nam tử trẻ tuổi kia hỏi. Nghe nói là Tô Hàn ở Đại Lục Long Võ đã thành thân rồi. Lời vừa nói ra thì ba người này ngược lại không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng mà bọn người Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Nghe nói, Nhậm Thanh Hoan nghe nói lúc nào? Tô Hàn ở Đại Lục Long Võ đã thành thân. Nàng liền không có hỏi qua Tô Hàn có được hay không. Vậy bây giờ lại đi nghe ngóng chuyện này để làm gì? Ý nghĩ trong lòng bọn họ thì ba người kia tự nhiên là không biết. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi kia lại gật đầu. Đúng vậy, trước khi tông chủ đi vào tinh vực hạ đẳng thì đã cử hành đại hôn. Bốn vị tông chủ phu nhân đối với hắn cực kỳ tưởng niệm. Bốn vị? Nhậm Thanh Hoan nghe thấy vậy, ngữ khí trong chớp mắt có chút bà động. Hai chữ này rõ ràng nhấn mạnh. Trên mặt ba người đều lộ ra thần sắc khác thường, không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nụ cười trên mặt của Nhậm Thanh Hoàn cấp tốc giảm đi. Sau đó xuất hiện một trận thanh lãnh. Ta có nói cái gì sai sao? Nam tử trẻ tuổi này thầm nghĩ trong lòng. Siêu. Vào thời khắc này một đạo thân ảnh vọt vào trong đại sảnh. Chớp mắt tiến vào, ánh mắt đã rơi trên thân ba người này. Tông chủ, Tô Hàn. Ba người thời điểm nhìn thấy Tô Hàn tiến đến cũng là chăm miệng một lời. Cho dù sống thời gian rất dài, và lại đều là nam nhân cả, nhưng giờ khắc này con mắt của họ vẫn có chút đỏ lên, ngay cả thân thể Tô Hàn cũng hùng hằng chấn động một cái. Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Tiền Bối. Tô Hàn nhìn qua ba người trong lúc nhất thời, dường như có nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói cái gì. Tương đối mà nói thì ba người Thẩm Ly không thể nghi ngờ lại càng thêm kích động hơn, nhất là hai người Lăng Tiếu và Thẩm Ly bản thân là thành viên của Phượng Hoàng Tông, lần này tiến vào tinh vực hạ đẳng chính là muốn tìm tới Tô Hàn mà nương tựa. Đương nhiên, không có Tô Hàn thì lấy tư chất cùng thể chất của bọn hắn rất đặc thù, đồng dạng cũng có thể sống rất thoải mái. Nhưng mà trong lòng bọn họ, tông chủ vẫn là tông chủ của mình. Mà lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng tìm kiếm Tô Hàn sẽ rất khó khăn. Dù sao hạ đẳng tinh vực rộng lớn như thế, thời điểm tiến đến, có rất nhiều người tiếp ứng, thực sự là phô thiên cái địa, thế lực nào cũng có. Ai có thể nghĩ đến là Tô Hàn đã sớm bố trí xong hết thảy, chuyên môn phái người ở đó chờ bọn hắn. Tông chủ quả nhiên vẫn là tông chủ của mình, đem hết thảy con đường đều trải sẵn cho mình, mà nhóm người của mình chỉ cần đi theo con đường này, kiên định quả quyết không đi xuống là được. Tô Hàn, tu vi của ngươi. Một người khác dĩ nhiên chính là người đến từ Nhất Đao Cung, Nam Cung Thần Khanh. Hắn nhìn Tô Hàn, cảm thụ được khí tức trên thân Tô Hàn chuyển tới cực kỳ khủng bố, trong mắt lộ vẻ hồi ức. Tiền bối, chúng ta trước không nói những thứ này. Tô Hàn mở miệng cười. Cho dù là tu vi của hắn đã viễn siêu Nam Cung Thần Khanh, nhưng Tô Hàn vẫn như trước xưng hô là tiền bối, gọi ra không có chút nào miễn cưỡng, giống như là dĩ vãng. Để cho Nam Cung Thần Khanh có thể tùy tiện nhìn ra, Tô Hàn là người trọng tình trọng nghĩa. Ta trước giới thiệu một chút. Thời điểm Tô Hàn quay đầu thấy bọn người Chu Lăng Huy đang mỉm cười nhìn mình có chút nao nao, liền lúng túng nói. Không đúng, các người vừa rồi đã gặp qua. À, Lăng Tiếu thấp giọng nói. Tông chủ, chúng ta đều đã biết nhau. Bọn hắn là người rất tốt, đối với chúng ta cũng rất khách khí. Ta xem có vẻ không giống. Tô Hàn lườm Nhậm Thanh Hoan một cái cười nói. Một ít người sắc mặt tựa hồ so với trước còn muốn băng lãnh hơn. Khục khục. Bọn người Chu Lăng Huy đứng dậy, hò khẽ một tiếng, hướng Tô Hàn nói. Nếu như người đã tới, vậy thì chúng ta liền rời đi trước vậy. Bọn hắn đều là người của ngươi, ngươi chính mình xem dàn xếp là được. Đà tạ các chủ, đại trưởng lão, Tô Hàn ôm quyền. Người sau gạng gật đầu rồi cấp tốc rời đi, động tác là phi thường dứt khoát. Truyền ngôn giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan xảy ra chuyện gì thì bọn hắn đều ít nhiều nghe ngóng được một chút. Cộng thêm với thần sắc của Nhậm Thanh Hoan thời điểm này, trong lòng suy đoán ước chừng đã sáng tỏ. Tông chủ, kỳ thực là các chủ vẫn là rất tốt, Lăng Tiếu truyền âm. Trước đó đối với chúng ta còn là cười nói nhẹ nhàng, nhìn phi thường thân cận. Bất quá, sau khi nghe được là ngươi có 4 vị thê tử, thì sắc mặt liền thay đổi. Nghe được lời này, cơ thịt trên mặt của Tô Hàn bỗng nhiên nhúc nhích, hướng Nhậm Thanh Hoan nói. Các chủ, cái kia không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước nha. Có lão bằng hữu đi lên, dù sao cũng nên ổn chút chuyện cũ. Đi thôi. Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói. Lúc nào 4 vị thê tử của ngươi lên đây, nhất định phải mang tới gặp ta. Phục. Tô Hàn ho khan kịch liệt cũng không có đáp ứng, mà mang theo bọn người Lăng Tiếu rời khỏi nơi này. Ở trên núi của đệ tử ngoại môn, trong một đình viện nghỉ mát, có một ít người hầu mang tới rượu ngon, thịt linh thú và một vút chân quả mỹ vị. Được rồi, chọn nơi này đi. Tô Hàn hướng bọn người hầu phân phối. Có nhiều nữa cũng ăn không hết, chúng ta chỗ này tùy tiện tâm sự. Nói cho bọn hắn, nếu không có việc gì thì đừng tới quấy rầy chúng ta. Vâng, Tô sư huynh. Đám người hầu kia vội vàng gật đầu rồi cung kính thối lui. Sau khi bọn họ rời đi, Lăng Tiếu mới nhìn Tô Hàn, sợ hãi than. Tông chủ, không hổ là hạ đẳng tinh vực à. Liền ngay cả tu vi của những người hầu nhỏ này cũng kinh khủng như vậy. Người vừa rồi bưng mâm trái cây kia, trên khí tức so với ta còn mạnh hơn không biết bao nhiêu, hẳn là đã đạt đến linh cảnh trong truyền thuyết. Đúng vậy, Thẩm Ly cũng thở dài. Ta có thể nhìn ra, những người hầu này địa vị trong Thiên Sơn Các hẳn là thấp nhất, nhưng tu vi của bọn hắn chênh lệch so với chúng ta quả thực quá kinh khủng đi. Người vừa bưng mâm trái cây kia là nhất phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn cười nói, nhưng cũng không lợi hại như các người nghĩ vậy. Loại cấp bậc người hầu này ở trong Thiên Sơn Các cũng đã là đỉnh tiêm của người hầu rồi. Ở dưới tình huống bình thường thì ngoại môn đệ tử cũng chỉ là hóa linh cảnh thôi. Là vậy à, nhưng mà cũng rất mạnh rồi. Lăng Tiếu chật chật thở dài. Cái này nếu như đặt trên đại lục Long Võ, tùy tiện một người cũng có thể là cường giả kinh thế chấn áp một phương. Lấy tư chất của các ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến loại trình độ này thôi, Tô Hàn cười nói. Ai, sớm biết hạ đẳng tinh vực là như vậy. Lúc trước thì coi như Ngọc Lâm kia có ngăn cản cỡ nào, Lão Phù cũng nhất định phải xông lên. Cái này đã làm trễ nải biết bao nhiêu thời gian. Nam Cung Thần Khanh thần sắc lộ vẻ tiếc nuối. Hiện tại đi lên cũng đâu có muộn, Tô Hàn nhẹ nhàng mở miệng. Đúng rồi, Tông Chủ, hiện tại tu vi của ngài là gì? Thấy thế nào thì những người của Thiên Sơn Các này đối với ngươi đều cung kính cực kỳ. Lăng Tiếu bỗng nhiên nói, ta nói nha, không riêng gì những người hầu nhỏ này. Vừa rồi nhìn thấy cả phó các chủ, bọn người đại trưởng lão, địa vị của bọn hắn hẳn là so với ngài cao hơn nhiều, thế nhưng lại không có cảm giác cao cao tại thượng chút nào, còn có vị các chủ mỹ lệ kia. Nói đến đây Lăng Tiếu có chút dừng lại, không khỏi nói, ta cũng không ngốc nha, thần sắc của các chủ biến hóa ta cũng nhìn ra được, người sẽ không lại câu dẫn người ta đấy chứ. Cút qua một bên, Tô Hàn chừng Lăng Tiếu một cái, lão bằng hữu gặp nhau, cảm thấy vô cùng thân cận. Tính cách của các chủ biến đổi thất thường, nhưng tu vi tuyệt đối là kinh khủng, các người tuyệt đối không thể vô lễ với nàng, biết chưa? Tô Hàn nhắc nhở. Đó là khẳng định rồi, Ta đây cũng chỉ là nói đùa ngài thôi. Lăng Tiếu rụt cổ lại. Tu vi của ta bây giờ là linh thể cảnh. Tô Hàn trầm mặc nói. Ta nói với các người một chút. Phân chia tu vi của tinh vực hạ đẳng từ thấp đến cao, theo thứ tự là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Mỗi một cảnh giới lại chia làm thất phẩm, từ nhất phẩm cho tới thất phẩm. Nghe thì liền rất thoải mái, để cho ta có một loại dục vọng muốn tu luyện ngay lập tức. Lăng Tiếu lập tức hưng phấn lên. Thẩm Ly và Nam Cung Thần Khanh hai người thì ổn trọng hơn nhiều, nhưng từ trong đôi mắt đục ngầu của họ cũng có thể nhìn ra thời khắc này tâm tình kích động. Nếu nói như vậy thì linh thể cảnh cũng không tính là rất cao, chỉ có thể xếp hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Nhưng bọn hắn vì sao đối với ngươi lại cùng kính như vậy? Lăng Tiếu hỏi. Tu vi của ta mặc dù là nhất phẩm linh thể cảnh, nhưng chiến lực chân chính thì giết tam phẩm hư thiên cảnh trở xuống cũng không thành vấn đề. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Ba người nhất thời há hốc mồm ngốc ra tại chỗ. Hồi lâu sau, Lăng Tiếu mới hít vào một hơi thật sâu, ngắn răng nghiến lợi nói. Địa phương thì không phải địa phương cũ, nhưng tông chủ thì vẫn biến thái như cũ à. Thời gian tiếp theo là nói chuyện phiếm. Bọn người Lăng Tiếu hỏi Tô Hàn một chút chuyện của tinh vực hạ đẳng, mà Tô Hàn thì lại hỏi những chuyện phát sinh trên đại lục Long Võ. Đại lục Long Võ vẫn an ổn như cũ. Phượng Hoàng Tông thống nhất thiên hạ, ngồi vững trên ngôi thần tông, không ai dám chọc. Mà Phượng Hoàng Tông đối với lời dặn của Tô Hàn vẫn luôn quán triệt xuống, tuyệt đối không bởi vì thế lớn mà vô duyên vô cớ đi trêu chọc người khác. Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Vân Thiên Thiên sinh hoạt mạnh khỏe. Dựa theo ngữ khí mà nói thì sau khi Tô Hàn rời đi, các nàng liền bế quan, ngoại trừ một ít sự tình cực kỳ quan trọng, chứ trên cơ bản là không có xuất quan. Chỉ vì muốn nhanh chóng tu luyện, đạt tới tu vi đỉnh phong của đại lục Long Võ để phi thăng lên, đoàn tụ với Tô Hàn. Tô Thanh và Tô Giao hai người này cũng đã trở thành đại nhân vật. Bọn hắn để cho Lăng Tiếu mang cho Tô Hàn chút lễ vật. Lễ vật của Tô Giao là một lồng bánh bao cho chính nàng làm, hương vị rất tốt. Còn lễ vật của Tô Thanh là một viên đan dược cấp bậc không cao, cấp thánh linh. Tô Hàn nhìn đan dược tựa hồ có thể thấy được, Tô Thanh nắm đan dược ở trước mặt mình khoe khoang, giống như là hắn đã trở thành đan sư vậy. Sau đó liền là rất nhiều hoài niệm của đám người ở nhà để cho Lăng Tiếu nhắn tin. Bởi vì nhân số quá đông cho nên ký ức tinh thạch một đống lớn, Tô Hàn một mình ở thời điểm quan sát cũng là hào hào nhìn đi nhìn lại. Thời gian trong hồi ức Đàm Tiếu này cũng chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, mặt trời đã ngả về tây, dáng chiều đỏ rực chân trời. Khi mà dáng đỏ thối lui, sắc trời bắt đầu trở nên tái nhợt, có 9 vầng sáng chiết xạ trên không của đại địa để cho đêm tối này có tăng thêm một vòng sắc thái. Bốn người Tô Hàn nâng cốc ngôn hoan phi thưởng cao hứng. Cái gọi là chân quả rượu thịt những đồ này nguyên bản cảm thấy đã đủ, nhưng về sau lại phân phó cho người hầu cầm lên tới 3 lần. Luận về thời gian thì đã vỏn vẹn 20 năm không gặp, cho dù là Long Tôn cảnh bế quan một lần đã muốn 20 năm. Thế nhưng, đối với Tô Hàn và bọn người Lăng Tiếu lại phảng phất như cách nhau cả một kiếp rồi. Nguyên nhân chủ yếu cái này là do khoảng cách khá xa, một cái tinh vực, một cái tinh cầu. Người tiếp dẫn tinh không của đại lục Long Võ thì vẫn là Ngọc Lâm. Lúc trước Tô Hàn xóa đi trí nhớ của hắn về mình, nhưng lại không xóa đi được cái tâm tư tham lam kia. Bọn người Lăng Tiếu phi thăng đã phải hao tổn cái giá lớn mới để cho Ngọc Lâm đồng ý mở ra giới hạn của đại lục Long Võ. Đối với điều này, trong lòng ba người đều tràn đầy sát cơ, nhưng bọn hắn không rõ nội tình của Ngọc Lâm, cuối cùng vẫn không có động thủ, chỉ có thể cắn răng mà nhịn. Đi nghỉ ngơi trước đi. Thời điểm nửa đêm, Tô Hàn đứng dậy hướng ba người mà nói. Các ngươi lần đầu đến tinh vực hạ đẳng, hôm nay hết thảy những cái điều ta nói này cố gắng tiêu hóa một phen. Hiển nhiên ngay sau bắt đầu thì chúng ta tạm thời lấy thân phận là đệ tử của Thiên Sơn Các. Tông chủ, vậy còn Phượng Hoàng Tông chúng ta? Lăng Tiếu có chút do dự. Tô Hàn mỉm cười, yên tâm, chờ nhân số đầy đủ, Phượng Hoàng Tông sẽ chính thức thành lập ở đây, chúng ta sẽ tạo thành liên minh với Thiên Sơn Các. Vậy là tốt rồi, Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Ăn nhờ ở đậu chung quy sẽ không để cho người ta thoải mái. Bọn họ còn trông cậy vào Tô Hàn mang bọn họ tiếp tục là đánh xuống một mảnh giang sơn ở tinh vực hạ đẳng này. Đúng rồi. Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu rồi nói, tiểu tử ngươi thật có phúc phần. Trong cái giới chỉ này có không ít nguyên thần đều là của hóa linh cảnh. Ngươi tạm thời lấy mà thôn vệ. Lăng Tiếu lập tức lộ ra thần sắc xấu hổ. Tông chủ, đừng có nói như vậy ra. Giống như ta là kẻ thích ăn thịt người vậy. Về sau liền nói là dùng đi, chứ đừng nói là thôn vệ có được không? Người cái này thật không có ý tứ. Tô Hàn không khỏi cười nói, Về sau ta còn muốn đặt cho ngươi một cái ngoại hiệu khi xưng hô với người khác, liền gọi là ăn người thần vương. Kháo, ta cũng không nên có loại danh hào này. Đây là ngoại hiệu chứ không phải danh hào. Ngoại hiệu ta càng không muốn. Đêm đã về khuya, nhưng đối với tu sĩ thì đêm hay ngày cũng chẳng có gì khác nhau. Đệ tử Thiên Sơn Các vẫn đang nghiên cứu trận pháp, người thì tu luyện linh kỹ hoặc là cảm ngộ những lời nói của Tô Hàn. Mưa gió nổi lên, thủy triều lên xuống, ai cũng biết là trận chiến giữa Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông sẽ được triển khai. Ba người Lăng Tiếu được Tô Hàn an bài cho ba cái động phủ rồi tạm thời ở đó. Tu vi của bọn hắn ở trong tinh vực hạ đẳng mà nói thực sự là rất tốt, nhưng Tô Hàn tin rằng chẳng bao lâu thôi, bọn hắn sẽ như một vầng rượu dương bay lên. Nam Cung Thần Khanh thì Tô Hàn không biết rõ, nhưng tư chất kinh khủng của Thẩm Ly và thể chất đặc thù của Lăng Tiếu tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhất là Thẩm Ly, căn bản không có bình cảnh để mà nói, chỉ cần nguyên thần đầy đủ thì có thể bạo tăng không hạn chế. Cái này khiến cho Tô Hàn đối với những cuộc chiến trong tương lai tràn đầy chờ mong. Nếu như đem toàn bộ người Thái Âm Tông cho Lăng Tiếu thôn phệ, vậy hắn phải bạo tăng đến trình độ nào? Thời điểm nghĩ đến loại thể chất này, Tô Hàn lại nghĩ tới gia tộc Hiên Viên, xác thực mà nói là 7 triệu người của chiến tộc. Lúc nào bọn hắn có thể toàn bộ phi thăng lên đây thì đó mới là chân chính là chủ lực của Phượng Hoàng Tông. Còn có ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn nữa. Nhưng mà bây giờ nghĩ những thứ này còn có chút sớm, bất quá hoàn toàn cũng phải nghĩ biện pháp tốt để đem bọn hắn cấp tốc đều tiếp lên đây. Tô Hàn đứng trước động phủ thầm nghĩ trong lòng như vậy. Sư, có một bóng người từ đằng xa lướt tới, ở bên miệng còn hùng hùng hổ hổ, mắng chửi, sắc mặt không tốt. Người chờ một chút. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn một chút, không phải là đi ra mắt sao, kết quả không như ý à? Đậu má nó, con mẹ nó, cái này hẳn là đang đùa ta. Tiêu Cẩm Huyền đáp xuống mặt đất mà nói. Không phải là tiểu thư nhà giàu sao, dáng dấp xấu, để người chướng mắt à? Tô Hàn cười nói. Phú quý cái rắm. Tiêu Cẩm Huyền nhìn Tô Hàn một chút, có chút khó mà mở miệng được. Ta tới nơi mới biết, nhà giàu sang con khỉ gì, nguyên lai con mẹ nó là danh tự của một cái thanh lâu. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, liền xem như là tâm cảnh quán không bận tâm đến cái gì, thì giờ phút này cũng có một loại xúc động muốn cười to. Gia hỏa này vừa nghe được là tiểu thư nhà giàu sang liền hào hứng đi coi mắt. Ngoài miệng còn nói khiêm tốn cái gì mà, gia cảnh cái gì đối với hắn cũng không quan trọng, chỉ cần con người tốt là được. Không nghĩ tới là trong nháy mắt, cái tên nhà giàu sang này lại là tên của một cái thanh lâu. Chắc không được sắc mặt hắn lại khó coi như ăn phải giấm chó vậy. Bất quá đi lần này cũng không phải không có thu hoạch. Tiêu Cẩm Huyền lườm Tô Hàn một cái hử nói. Chờ xem, lần sau thời điểm nhìn thấy ta, ta chính là cường giả hư thiên cảnh rồi. Đến lúc đó bàn tay vung lên, sẽ có phô thiên cái địa linh thú lao ra. Ngươi đừng có hoảng sợ. Ta sợ cái gì? Tô Hàn sửng sốt một chút. Một cái cấm chú thì có thể diệt hết yêu thú của ngươi, có tin không? Tiêu Cẩm Huyền trợn trắng mắt. Cùng với cái loại người không thú vị như Tô Hàn này nói chuyện, Tiêu Cẩm Huyền hiển nhiên là không nguyện ý nói thêm cái gì, thân ảnh lập lòe lại rời khỏi nơi này. Nhìn qua bóng lưng của hắn, khóe miệng Tô Hàn vậy mà nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngự thú sư, một cái chức nghiệp khá là cường đại. Hết thảy mọi thứ đều trở về quỹ đạo ngày thường, Lăng Tiếu thôn phệ nguyên thần để tu luyện, Thẩm Ly và Nam Cung Thần Khanh thì Tô Hàn cho rất nhiều linh tinh và đan dược, trong lúc bế quan đã nhanh chóng đột phá hóa linh. Động phủ bọn hắn chỉ vọn vẹn ở có một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Tô Hàn đã đem bọn hắn triệu tới, đưa vào trong thánh tử tu di giới. Ba người này là những người có thể tuyệt đối tin tưởng, nếu như bọn họ còn không thể tin, thì Tô Hàn bây giờ còn có thể tin ai? Gấp 40 lần tốc độ thời gian trôi qua tuyệt đối không thể lãng phí. Không, xác thực mà nói bây giờ lấy thực lực linh thể cảnh của Tô Hàn, tốc độ thời gian trôi qua đã không còn là 40 lần nữa mà là 50 lần. Theo tu vi của Tô Hàn tăng lên thì cái loại bội số này sẽ càng ngày càng nhiều. Thời gian 3 năm trong bất chi bất giác trôi qua. Ở tinh vực hạ đẳng mà nói, 3 năm không tính là dài. Một ngày này, Thiên Sơn Các chấn động. Các chủ nhậm thành hoàn tự mình truyền âm để cho mỗi người đều nghe thấy. Thiên Sơn Các, từ phó các chủ cho đến ngoại môn đệ tử, phàm là người có thể tham chiến, tất cả đều tiến về quảng trường lớn để tập hợp. Thời điểm nghe được lời này thì hết thảy mọi người vô luận đang làm gì, thân thể đều hung hăng run rẩy một chút. Bọn hắn biết đây là Thiên Sơn Các rốt cuộc đã muốn khai chiến rồi. Mà lúc trước, Nhậm Thành Hoàn đã hạ lệnh, vô luận là nơi nào, cho dù ở vào trong tinh không chiến trường như ba đại quân đoàn, thì cũng toàn bộ phải trở về Thiên Sơn Tinh, cho nên cũng không có người nào bất ngờ. 5.000 vạn người thời gian muốn tụ tập cũng phải rất dài, trọn vẹn một ngày cho đến khi mặt trời sắp lặn về phía Tây, thì quảng trường của Thiên Sơn Các coi như đã kín người hết chỗ. Quảng trường này tuy nói đã là rất lớn rồi nhưng vẫn như cũ, không chứa nổi 5.000 vạn người, nhiều lắm chỉ có thể chứa khoảng 2.000 vạn. Nói cách khác là hoặc là núi ở đệ tử ngoại môn, hoặc là địa phương khác ở bốn phía quảng trường, dù sao cứ lọt vào trong tầm mắt thì đều là một mảnh chen trúc. Bọn người Lăng Tiếu cũng đã xuất quan từ trong thánh tử tu di giới, tu vi của bọn hắn đã đột phá lên linh cảnh rồi. Ngoại giới 3 năm thì bên trong thánh tử tu di giới đã là 150 năm. Dưới tình huống tài nguyên đầy đủ, tu vi của ba người tự nhiên tăng lên rất nhanh. Nam Cung Thần Khanh đã là ngũ phẩm hóa linh cảnh, Thẩm Ly thì là thất phẩm hóa linh cảnh, còn Lăng Tiếu là tứ phẩm hóa linh. Không hề để cho Tô Hàn thất vọng, tu vi ba người thực sự là bạo tăng. Xác thực mà nói thì tư chất của Nam Cung Thần Khanh không bằng với Thẩm Ly và Lăng Tiếu, nhưng mà có thể đứng trên đỉnh của Đại Lục Long Võ thì hiển nhiên không kém. Thẩm Ly tư chất kinh khủng, lại có đại lượng linh tinh và đan dược chất chồng lên, tăng lên tới thất phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn xem như hài lòng, nhưng cũng vỏn vẹn hài lòng mà thôi. Về phần Lăng Tiếu thì từ trên cái nét mặt biệt khuất kia là có thể nhìn ra, nếu như cho hắn đầy đủ tài nguyên, tầm 150 năm thời gian, hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở tu vi này. Mà trên thực tế đúng là như vậy, Tô Hàn chỉ cho hắn mỗi nguyên thần thôi. Trên người Lăng Tiếu không tiêu hao một viên linh tinh nào, theo Tô Hàn thì đó là lãng phí. Cũng bởi vì như vậy mà Lăng Tiếu đối với Tô Hàn có oán niệm. Cho nên giờ phút này, khi ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều mang theo vẻ oán phụ khuê phòng vậy. Sau khi khai chiến, tu vi của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhưng mà đó cũng cần thời gian à. Ngài đây là lãng phí của ta bao nhiêu thời gian, Lăng Tiếu lẩm bẩm. Tô Hàn khẽ lắc đầu nhưng không nói gì. Mà phía dưới đại lượng thân ảnh còn đang nghị luận lẫn nhau. Thân sắc mọi người không đồng nhất, có lo lắng, có hưng phấn, có kích động và cũng có nhíu mày. 5.000 vạn người cho dù chỉ khẽ bàn luận thôi thì âm thanh cũng ong ong, như tiếng những con ong bay loạn, như phong bạo đình tài nhức óc. Cho đến một thời điểm, soạt một tiếng, thân ảnh như nữ vương từ trên không trung chậm rãi nổi lên, khí chất thanh lãnh chuyển khắp bốn phía. Thời điểm này các loại nghị luận mới đình chỉ xuống. Bản các Nhậm Thanh Hoan nhìn quanh bốn phía một vòng, Nhậm Thanh Hoan lãnh đạm nói: từ ngày chiêu thu đệ tử đã bắt đầu, chư vị gia nhập vào Thiên Sơn Các ta cũng được thời gian khoảng gần 4 năm rồi. Trong 4 năm này, chư vị đạt được cái gì thì ta nghĩ trong lòng đều biết rõ, không cần bản các phải nói nhiều. Mà từ ngày các ngươi gia nhập thì cũng đã biết Thiên Sơn Các ta tại sao lại hưng sư động chúng, chiêu thu nhiều đệ tử như vậy, tại sao lại phải xuất ra nhiều chỗ tốt để tạo điều kiện cho các người lựa chọn. Linh tinh, ma pháp, đan đạo, trận pháp, Thiên Sơn Các ta cung cấp những chỗ tốt này, các người có lẽ là sẽ đạt được một trong các loại, hoặc có lẽ đạt được hai loại, càng nhiều hơn cũng có thể. Có thể khẳng định các người tuyệt đối không có bất kỳ tổn thất nào. Bây giờ, Thiên Sơn Các ta coi như giấu tài 4 năm, cũng nên đến đánh cho Thái Âm Tông một trận rồi. Chiến tranh khẳng định là sẽ có tử vong. Một trận chiến lần này, có lẽ các người sẽ chết, có lẽ bản các sẽ chết, có lẽ toàn bộ Thiên Sơn Các đều bị diệt. Nhưng bản các không sợ. Tu sĩ chúng ta tu luyện là nghịch thiên mà đi. Sau trận chiến này, nếu như Thiên Sơn Các thắng, vậy thì bản các sẽ xem các ngươi như ân nhân. Nhưng cảnh cáo, bản các cũng phải nói trước, nhiễu loạn quân tâm, lâm trận lùi bước, lên phế bỏ tu vi, chu diệt tại chỗ. Đây là câu nói sơ cùng, thời điểm hạ xuống, trong lòng rất nhiều người đều theo bản năng chấn động một cái. Lấy tiền tài của người thì phải thay người tiêu tai giải nạn. Như lời Nhậm Thanh Hoan nói, bọn hắn đã lựa chọn gia nhập Thiên Sơn Các, lựa chọn cầm rất nhiều chỗ tốt mà Thiên Sơn Các đáp ứng, vậy thì bọn hắn cũng phải thực hiện nghĩa vụ đệ tử Thiên Sơn Các. Giữa sân là một mảnh trầm mặc, ngoại trừ những đệ tử của Thiên Sơn Các cũ thì trong lòng những người khác đến cùng suy nghĩ cái gì không ai biết được. Nhậm Thanh Hoan ở đây sau khi nói xong liền nhìn thoáng qua Tô Hàn. Tô Hàn có chút trầm ngâm, thân ảnh lóe lên đi tới bên cạnh Nhậm Thanh Hoan. Mấy năm gần đây Tô Hàn xuất hiện khá thường xuyên, và mỗi lần xuất hiện đều sẽ phát xuống một viên nghịch thiên chi đan, mà Nhậm Thanh Hoan thì rất ít ra mặt. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, thì Tô Hàn đối với những người mới gia nhập này, lực ngưng tụ so với Nhậm Thanh Hoan thậm chí lớn hơn nhiều. Chư vị, Tô Hàn hò nhẹ một tiếng mở miệng. Tại thời điểm mà chư vị còn chưa gia nhập Thiên Sơn Các thì cũng đều là một chút tán tu. Bằng không thì có tông môn kiềm chế, không có khả năng muốn gia nhập tông môn mới mà liền gia nhập được. Mà xem như là tán tu thì chư vị hẳn cũng là minh bạch. Trong cái hạ đẳng tinh vực rộng lớn này, thân làm tán tu rốt cuộc phải kinh lịch qua bao nhiêu nguy cơ. Thiên Sơn Các có thể che chở cho các ngươi, có thể để cho các ngươi sinh tồn vô lo, nhưng mọi thứ đều là tương hỗ lẫn nhau. Có các ngươi mới có Thiên Sơn Các, mà có Thiên Sơn Các thì mới có các ngươi. Tô Mỗ bất tài, nhưng hiện tại trong Thiên Sơn Các cũng có thể nói là chen mồm vào được. Hôm nay, Tô Mỗ đưa ra đại lễ, chư vị có thể ở trong trước khi chiến đấu mà xuất thủ tương trợ. Thời điểm âm thanh rơi xuống, Tô Hàn thở sâu một hơi, thân ảnh thẳng tắp kia cứ như vậy hướng về đám người, hai tay ôm quyền cúi đầu thật sâu. Động tác này để cho một số người lúc trước không quá quan tâm, trong lòng cũng hùng hăng chấn động. Người thì đều có cảm tình, loại cảm tình này có lẽ biểu hiện ở trên nụ cười, cũng có là biểu hiện ở trên tiếng khóc, rung động, kích động, ngưỡng mộ, cuồng nhiệt đều là biểu hiện cảm xúc. So với lúc này trên quảng trường, vô số ánh mắt nhìn vào hư không thân ảnh áo trắng đang khom người thật sâu kia, vẻ cuồng nhiệt và kích động đều lộ ra. Thực lực của Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào thì bọn hắn không biết, nhưng mà tạo nghệ của Tô Hàn đối với từng lĩnh vực mạnh bao nhiêu thì bọn hắn lại phi thường rõ ràng. Cho nên trong chớp mắt này rất nhiều đạo thân ảnh đều khẽ gật đầu. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, gia nhập Thiên Sơn Các, chúng ta dĩ nhiên là người của Thiên Sơn Các. Tô Sư Huynh cứ yên tâm, chúng ta còn chưa tới cái trình độ gọi là qua cầu rút ván, ăn xong lau miệng mà rời đi. Một trận chiến lần này nhất định phải giết cho Thái Âm Tông hoa rơi nước chảy, lấy đó lập uy Thiên Sơn Các ta. Chiến! Quảng trường lớn như vậy, ngập trời tiếng quát chuyển ra, liền xem ra lúc trước có không ít người là không muốn tham dự vào trận chiến tranh tông môn này, đều là tán tu, nhưng ở thời khắc này thân thể run rẩy, thần sắc có chút rõng rạc hẳn. Vậy Tô Mỗ ở đây, cảm ơn chư vị. Tô Hàn đứng thẳng người lên, ôm quyền chậm giọng nói. Sau trận chiến lần này, nếu như Thiên Sơn Các ta thắng, như lời các chủ đã nói, chư vị chính là ân nhân của Thiên Sơn Các. Nhưng mà đồng dạng chư vị giờ phút này đáp ứng Tô Mỗ, mong rằng chư vị đừng có nuốt lời. Cho dù giờ phút này nhân số có là 5.000 vạn, nhưng tướng mạo của mỗi người Tô Mỗ đều ghi tạc trong lòng. Đã giúp Thiên Sơn Các ta thì vĩnh viễn không quên, còn vứt bỏ Thiên Sơn Các ta thì sẽ tru diệt ngay tại chỗ. Âm thanh rơi xuống, không đợi cho đám người có phản ứng, Tô Hàn liền phất tay quát, xuất phát, xuất phát. Vô số đạo thân ảnh dưới sự dẫn dắt của cao tầng ở trong đại bản doanh của Thiên Sơn Các mà xông ra, lao thẳng về phía truyền tống trận. Bởi vì nhân số quá nhiều cho nên truyền tống quá mức chậm chạp, Thiên Sơn Các sớm đã chuẩn bị, ở trong khoảng thời gian này đã thành lập mấy chục các truyền tống trận. Đối với tinh vực hạ đẳng mà nói, truyền tống trận cũng không phải chân quý như là đại lục Long Võ. Vật liệu cần tới cũng không phải quá nhiều, vỏn vẹn là vật liệu phổ thông thôi, đồ vật khá là phổ biến. Lần lượt từng đạo thân ảnh tiến vào truyền tống trận, tốc độ rất nhanh rồi biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cũng không phải là trực tiếp truyền tống đến trên Thái Âm Tinh. Thái Âm Tông khẳng định không có khả năng cho phép những người này đều truyền tống đến gần như vậy. Bọn họ đều truyền tống đến một tinh cầu nào đó ở gần Thái Âm Tinh, rồi lại từ tinh cầu kia vượt qua tinh không bay về phía Thái Âm Tông. Hành tẩu ở trong tinh không thì nguy hiểm tự nhiên là rất lớn. May mà khoảng cách giữa hai hành tinh này cũng không phải quá xa, ước chừng thời gian nửa tháng liền có thể tới. Ba ngày sau đó, ở chỗ Thái Âm Tông, tông chủ, không xong rồi. Tiếng thét chói tai mang theo vẻ lo lắng và bối rối từ bên ngoài truyền vào. Vũ Văn Thành Ngân và Minh Húc Thân cùng với đám người cao tầng Thái Âm Tông giờ phút này trong đại sảnh, sau khi nghe được âm thanh này, sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt vào trong đại sảnh. Hắn đều chưa kịp quỳ xuống đã hướng Vũ Văn Thành Ngân nói: "Tông chủ, tin chức vừa truyền đến là đệ tử của Thiên Sơn Các đang truyền tống rời đi trên phạm vi lớn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là bọn chúng muốn động thủ với chúng ta." "Cái gì?" Vũ Văn Thành Ngân nhíu mày, sao lại có thể nhanh như vậy được? Tại trong tưởng tượng của hắn thì Thiên Sơn Các muốn phát động tiến công chí ít còn cần mấy chục năm thời gian. Xem như là bọn họ có 5.000 vạn đệ tử, nhưng mà quân tâm bất ổn, khó có lực ngưng tụ, căn bản không thích hợp ra tay với Thái Âm Tông vào lúc này. Nhưng mà đối với tính cách quả quyết của Nhậm Thanh Hoan kia, Vũ Văn Thành Ngân vẫn còn hiểu được một chút, vẫn nằm trong dự liệu. Minh Húc Thân nhìn Vũ Văn Thành Ngân một chút rồi nói: "Lão Phù cũng đã sớm nói rồi, lấy tính cách của Nhậm Thành Hoan thì sẽ không chờ đợi quá lâu đâu." Vũ Văn Thành Ngân không nói gì, chỉ nghe Minh Húc Thân lại nói: "Hiện tại chỉ hy vọng là những người mới gia nhập Thiên Sơn Các kia vỏn vẹn chỉ được có mấy năm, lực ngưng tụ không mạnh, sẽ không có khăng khăng một mực với Thiên Sơn Các. Nếu không thì Nói đến đây hắn có chút dừng lại không nói tiếp, nhưng ai cũng biết Bình Húc Thần có ý gì. Thời khắc này Thái Âm Tông căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn không có bối cảnh cường đại, cũng không có sức chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào. Bây giờ Thiên Sơn Các, vô luận là từ số lượng đệ tử hay là số lượng cường giả, ngoại trừ hư thiên cảnh ra, toàn bộ đều siêu việt Thái Âm Tông. Nếu như thực sự liều chết chiến một trận, Thái Âm Tông tuyệt đối không phải là đối thủ. May mắn chính là người của Thiên Sơn Các thời gian gia nhập không lâu, mà ở trên Thái Âm Tinh thì Thái Âm Tông là người chiếm cứ sân nhà. Truyền mệnh lệnh xuống, lập tức phong tỏa hết thảy người truyền tống. Vũ Văn Thành Ngân nhíu mày hừ lạnh, đem hộ tông đại trận của chúng ta mở ra đến phòng hộ cao nhất. Lần này Thiên Sơn Các dám công đến, ta liền để cho bọn hắn có đến mà không có về. Vâng, bóng người kia hoảng loạn ứng thanh rồi lại cấp tốc chạy ra ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.